Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 32, Ren Tập Đoàn. Mấy ngày trước, Colin Wing ở phát tờ rơi thời điểm gặp phải Danny Rand. Lúc đó Danny Rand mặc cái này một thân, duy nhất khác nhau hẳn phải là trên chân nhiều một đôi dép lê. Colin Wing đưa, thật sự là nhìn hắn quá mức đáng thương, lại vừa lúc có bao nhiêu dư dép lê sẽ đưa cho hắn. Vốn tưởng rằng chỉ là một lần đơn giản giúp người làm niềm vui, không nghĩ tới Danny Rand dĩ nhiên lại tìm đến Rand Tập Đoàn. Tô Phục tiện tay mở ra vòng tay điều tra một hồi Rand Tập Đoàn tư liệu, sau đó phát hiện Rand Tập Đoàn còn xem như một cái so sánh nổi danh tập đoàn, giá trị thị trường cũng không thấp. Thuận tiện Tô Phục lại tra một chút Rand Tập Đoàn người sáng lập là Danny Rand phụ thân. Bất quá nhiều năm trước, bởi vì một hồi tai nạn máy bay, một nhà ba người toàn bộ gặp nạn. Bây giờ Rand Tập Đoàn về Danny phụ thân đối tác Harrow mật Chamier. Nhưng cái này Harrow bởi vì thân thể mắc ung thư đã tạ thế. Nếu như công ty Harrow nhi tử Út mật Chamier cùng nữ nhi Roy mật Chamier quản lý, xem ra ngươi khởi tử hoàn sinh, muốn trở lại công ty cầm lại thuộc về mình tất cả nhưng cũng thất bại, bọn họ cũng không thừa nhận ngươi chính là Danny Rand. Tô Phục hướng về Danny Rand hỏi. Danny Rand gật đầu liên tục. Ngươi tin tưởng ta nói. Hắn theo rất nhiều người đã nói, bao quát bạn thời thơ ấu út cùng Roy, nhưng bọn họ cũng không tin, còn đem chính mình đuổi ra công ty. Không có chỗ để đi, Danny Rand mới nghĩ đến Colleen Wing. Nàng là một người tốt. Vì lẽ đó Danny Rand đã nghĩ đến thử xem có thể hay không để cho chính mình tạm thời đặt chân. Lại không nghĩ rằng ở đây gặp phải Tô Phục. Càng không có nghĩ tới Tô Phục hội tin tưởng mình. Ở hắn chết nhiều năm như vậy thời gian, hắn vẫn luôn là hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ở một người tên là Côn Lôn địa phương học nghệ, đồng thời thu được nắm đấm thép xưng hào. Bây giờ trở về, cảnh còn người mất, sau đó liền nghe nói rất nhiều liên quan với thần môn, liên quan với Tô Phục sự tình. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình chỉ bất quá nói tên Tô Phục liền điều tra đến nhiều chuyện như vậy, đồng thời tin tưởng mình. Ta đối với Côn Lôn không có gì hứng thú quá lớn. Bất quá cũng biết Côn Lôn nắm đấm thép. Tô Phục cười nhạt cười. Được rồi, Danny Rand nhún nhún vai. Dù sao cũng là thần môn quốc vương, biết chút ít bí ẩn sự tình cũng rất bình thường. Hơn nữa nghe nói còn có báo trước tương lai năng lực, vì lẽ đó biết mình thân phận cũng có khả năng. Vậy, ngươi có thể giúp ta sao? Nếu có ngươi làm chứng nói nên có thể chứng thực thân phận ta. Đi trước mua thân thể y phục tốt tốt dọn dẹp một chút. Thuận tiện tìm quán rượu ở lại. Những chuyện khác chờ nói sau. Tô Phục tiện tay móc ra một trương thẻ tín dụng đưa cho Danny Rand. Danny Rand do dự một chút gật gù. Ngoặc kép, chờ ta lái về công ty tiền này ta sẽ trả lại cho ngươi. Danny Rand nói. Tô Phục không đáng kể vung vung tay. Chút tiền lẻ này hắn vẫn đúng là không thèm để ý. Trước hắn đối với Côn Lôn, đối với nắm đấm thép đến là không đặc biệt gì hứng thú. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến Côn Lôn lịch đại nắm đấm thép bên trong tựa hồ có một cái rất nhân vật gọi là Ngô Phượng Cơ. Đây chính là đánh bại quá Phượng Hoàng lực lượng nhân vật hung ác. Tuy nhiên không biết hiện tại ở Côn Lôn tình huống trước mắt, nhưng nếu trên trái đất mình cũng phải chú ý một chút. Danny Rand sau khi rời đi, Colleen Wing càng mộng. Chính mình mấy ngày trước giúp một cái kẻ lang thang, dĩ nhiên là Rand Tập Đoàn người thừa kế, vẫn là theo cái gì Côn Lôn đi ra nắm đấm thép, sau đó lại gặp phải Tô Phục, lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Colleen Wing cảm giác mình sinh hoạt thật giống lập tức tiến vào một thế giới khác một dạng. Người dự định giúp hắn như thế nào? Colleen Wing hướng Tô Phục hỏi. Tô Phục vung vung tay không lên tiếng, phối hợp đi trở về đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Hắn đang hồi ức nội dung cốt truyện. Nắm đấm thép trừ cùng Côn Lôn có quan hệ ở ngoài cũng theo Daredevil có quan hệ. bọn họ những này đầu đường anh hùng chủ yếu địch nhân chính là The Hand. Nếu như nhớ không lầm nói thật giống Black Sky, ảnh vực sự kiện nắm đấm thép cũng tham dự. Daredevil, Luke Cage, nắm đấm thép, hơn nữa một cái Jessica Jones tạo thành hãn vệ giả liên minh. Hiện tại Jessica Jones chắc chắn sẽ không gia nhập, nhưng người khác lẫn nhau cũng không quen biết. Cơ hội hẳn là tay kết phường. Nói cách khác hắn muốn đoạt lại công ty, đoạt lại thân phận mình khả năng sẽ tiện tay hợp hội dính. Líu quan hệ, Tô Phục mở ra vòng tay khiến người ta cẩn thận điều tra một hồi Ren tập đoàn nhìn có cái gì vấn. Đề, sau đó đối với Colin Wing nói, người bình thường cũng làm cái gì? Colin Wing sững sờ nói, đoán luyện, phát tờ rơi chiêu thu học viên. Vậy thì đi thôi, ngươi cũng muốn đi, Colin Wing kinh ngạc nói. Truyền đơn ta đương nhiên sẽ không phát, chỉ là cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo. Tô Phục cười nói, Colin Wing còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nắm lấy truyền đơn cùng Tô Phục xuất môn. Cái này vừa đi ra ngoài không bao lâu Colin Wing liền phát hiện rất nhiều người đều tại quan. Tâm chính mình, không, nói cho đúng là đang chăm chú Tô Phục. Tìm nhà lộ thiên quán cà phê, Tô Phục một mặt uống cà phê một mặt nhìn Colin Wing phát tờ rơi. Tuy nhiên Tô Phục căn bản không thể hỗ trợ, thế nhưng Colin Wing truyền đơn nhưng phát rất nhanh, rất nhiều người cũng mượn cớ dừng lại chốc lát đi đánh giá Tô Phục. Còn truyền đơn nội dung, vẫn đúng là không có bao nhiêu người xem, hỏi ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Một cái có chút dễ nghe thanh âm ở Tô Phục bên người vang lên. Tô Phục quay đầu nhìn, một người mặc hắc sắc giày cao gót, rộng rãi lạt bá khố, hoàng sắc tiểu sam nữ nhân vác lấy bao cầm cà phê đứng ở bên cạnh mình. Tuy nhiên loại này rộng rãi lạt bá khố rất khó hiện ra chân hình. Nhưng nàng chân thật đúng là trường. Tô Phục ngắm nhìn bốn phía mới phát hiện chu vi vị trí đều đang ngồi đầy. Đương nhiên có thể, Tô Phục mỉm cười đáp lại, ngoặc kép chấm than, đối phương cười ngồi xuống, nói, ta tên Roy Mật Cha Mịa, ta hẳn là không cần tự giới thiệu mình chứ. Tô Phục cười cười đánh giá Roy nói, ngươi ngồi ở chỗ này hẳn không phải là trùng hợp chứ. Tại sao nói như vậy? Roy nhìn bốn phía nói. Nơi này xác thực không có bàn trống, hơn nữa có thể theo ngài ngồi ở nhất lên nên rất tốt chứ. Người thấy những người kia ánh mắt sao? Ước ao, ghen ghét, nhưng sẽ không ai dám tới. Rồi khóe miệng hơi dương lên, loại kia tự tin cảm giác rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Huống chi nàng bất kể là vóc người hay là hình dạng khí chất đều gọi được là danh viện. Trước đây không lâu ta vừa mới biết rõ tên ngươi, sau đó ngươi liền xuất hiện ở trước mặt ta. Ta không cảm thấy đây là trùng hợp. Tô Phục vừa cười vừa nói, để ta đoán xem. Là bởi vì Danny Ren sự tình. Trước hắn đi qua công ty nhưng các ngươi cũng phủ nhận hắn, lại cảm thấy hắn là phiền phức. Vì lẽ đó nhất định sẽ điều tra tình huống của hắn. Sau đó phát hiện hắn dùng ta tin dùng thẻ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.